Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay đi đường về nhà, chương này ở phi trường viết trời sáng 5 chương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.